cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 680, chương 674, Thiên Diệp Tinh tuyên bố nhiệm vụ. Hoàng lão, ngươi khi đó nói chỉ cần có chục tỷ tiên nguyên đan, liền có thể để ngươi khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh phong. Không biết những này tiên mạch cùng tiên nguyên đan có đủ hay không? Triệu Trạch liên tiếp chém giết hai cái tiên vương trung hậu kỳ đại năng. Nói đến, còn có gần trăm đầu tiên mạch cùng hơn 5 tỷ tiên nguyên đan. Bây giờ triệt để đắc tội luyện thi môn. Cũng không biết Nam Hải Tinh tinh chủ có thể hay không nhúng tay. Bởi vậy, làm Liễu Mị cùng Lạc Duyệt Giao phân biệt bắt đầu bế quan tu luyện về sau, hắn liền đem một cái đổ đầy tiên mạch, tiên nguyên đan tiểu thế giới đưa vào thời không tháp trong. Tràn ngập mong đợi hỏi, thiếu chủ, ngươi khi nào nhận được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Quá tốt rồi, không sai biệt lắm đủ ta khôi phục tiên quân tu vi. Yên tâm đi, chỉ cần lão phu khôi phục thực lực, cho dù là tao ngộ năm đó cái kia tiên quân nữ nhân cũng có thể chu toàn một hai. Từ khi nhận được mộc bản Nguyên Châu về sau, thời không tháp vẫn luôn được thu tại vô tận mộc bản nguyên thế giới chỗ sâu. Hiện tại hỏa bản Nguyên Châu dung nhập hỏa bản nguyên khu vực. Vô tận đan điền thế giới mỗi ngày đều tại cấp tốc khuếch trương. Hoàng lão càng thêm không cách nào tùy thời tìm kiếm chuyện ngoại giới. Hắn cũng không biết Triệu Trạch trải qua đủ loại. Bây giờ nhìn thấy trăm đầu tiên mạch, còn có vài chục ức tiên nguyên đan, lập tức truyền đến kích động đáp lại. Hoàng lão nói nữ nhân chính là mang đi Nhạc Thanh San tiên quân đại năng Đường Thanh Vũ, tuyệt đối không phải Nam Hải Tinh tinh chủ có thể so sánh được. Triệu Trạch mừng rỡ trong lòng, ra hiệu hắn cứ việc hấp thu tiên mạch khôi phục. Hay không, nửa tháng này bên trong, ta đã tìm kiếm hết thảy khu vực, đều không có bất kỳ cái gì vũ hổ, bàn tử bọn hắn tin tức, nghĩ đến hẳn là không có phi thăng tới Nam Hải Tinh. Nên rời đi, Nam Hải Tinh tinh chủ tuy nói là cửu trọng thiên tiên vương, nhưng hắn một lòng tận sức tại tu luyện, cũng không hỏi đến việc vặt. Triệu Trạch liên tiếp chiếm cứ hai mươi mấy ngày, cơ hồ đem Nam Hải Tinh đạp biến, không có tìm được thân nhân bằng hữu manh mối, cũng không có chờ đến luyện thi môn lão tổ gây sự với hắn. Hắn vững tin, nơi này hoàn toàn chính xác không có chính mình muốn tìm tới thân nhân bằng hữu. Thêm nữa hắn cùng luyện thi môn trong lúc đó cũng không có đến nhất định phải ngươi chết ta sống trình độ, liền hướng Lạc Duyệt Giao, Liễu Mị hai nữ nói một tiếng, khống chế tinh không chiến hạm xông mở tầng cương phong đi xa. Tướng công, người định đi nơi đâu tìm kiếm Dương Nhi? Bàn tử bọn họ, mấy tháng về sau, đỉnh cấp tinh không chiến hạm ngay tại hư không tiến lên. Liễu Nghị đi ra tu luyện thất, tựa ở Triệu Trạch bên cạnh ôn nhu mở miệng nói. Đi qua hơn nửa năm không ngừng bế quan, nàng rốt cuộc đột phá đến kim tiên nhất trọng thiên hậu kỳ. Không muốn tiếp tục tu luyện khô khan, phải bồi bạn Triệu Trạch bên cạnh vuốt ve an ủi mấy ngày. Đi Thiên Diệp Tinh, ai mênh mông tiên giới, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được Dương Nhi. Tinh không mênh mông vô ngần, vẻn vẹn Hoa Hải tiên vực liền bao quát vô số sinh mệnh sao. Cũng không cần nói toàn bộ tiên giới, nếu muốn tìm đến thất lạc tại các nơi thân nhân bằng hữu, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Hắn chỉ có thể khắp nơi đi có được tiếp dẫn đài tu luyện sau chậm rãi tìm kiếm. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Triệu Trạch vuốt ve Liễu Mị vai, nhịn không được thở dài nói. Vậy đi Thiên Diệp Tinh. Triệu Trạch mua sắm tinh không trên chiến hạm, cũng không có phiến tinh không này ghi chép. Bất quá đi qua lúc trước hai mươi mấy ngày lưu lại, bọn họ cũng tìm được một phần ghi chép Nam Hải Tinh tinh vực phụ cận tọa độ đồ. Liễu Mị biết cách Nam Hải Tinh gần nhất, lại có được tiếp dẫn đài chính là Thiên Diệp Tinh. Nàng ôn nhu nhẹ gật đầu. Từ Nam Hải Tinh đến Thiên Diệp Tinh, cần 7 tháng lộ trình. Hành trình hơn phân nửa, tinh không bên trong không thiếu phi thuyền đi qua. Cũng may Triệu Trạch tu vi nội liễm, bình thường tiên vương đều nhìn không thấu sâu cạn của hắn. Cũng không có người tự dưng khiêu khích. Bọn họ tại 1 tháng sau, liền vô kinh vô hiểm đến Thiên Diệp Tinh. Thiên Diệp Tinh bởi vì lục địa hình dạng giống như một cái cự hình phiến lá mà gọi tên. Đẳng cấp cùng Nam Hải Tinh không sai biệt lắm, đều là ngũ đẳng tu luyện sao. Triệu Trạch thu hồi tinh không chiến hạm, làm tốt thân phận ngọc bài, mang theo Liễu Mị cùng kết thúc tu luyện. Cảnh giới củng cố tại Kim Tiên nhất trọng thiên sơ kỳ Lạc Duyệt giao tiến vào Thiên Diệp Thành. Thiên Diệp Thành cùng Nam Phong Thành đồng dạng, chính là này sao có được tiếp dẫn đài thành trì. Triệu Trạch mới đến, không có thời gian cẩn thận tìm kiếm toàn bộ Thiên Diệp Tinh. Hắn trước tiên ở trong thành lớn nhất Tây Lâu khách sạn trong mở 1 tháng xa hoa khách phòng. Làm Liễu Mị hai nữ tại Thiên Vân khách sạn trong nghỉ ngơi. Hắn thì thẳng đến Thiên Diệp Thành nhiệm vụ công hội, chuẩn bị hướng toàn bộ đại lục tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Tiền bối, ngài muốn tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ công hội phụ trách tiếp đái nữ tu chỉ có Kim Tiên Trung Kỳ. Nàng nhìn không ra Triệu Trạch tu vi, tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào. Ta muốn tại toàn bộ Thiên Diệp Tinh thượng tìm người. Trong 1 tháng đem bọn hắn an toàn đưa đến Thiên Diệp Thành Thiên Vân khách sạn. Thưởng 50 vạn tiên nguyên đan. Cung cấp manh mối cũng có thể được 1 vạn tiên nguyên đan. Triệu Trạch mặc dù đem 9 thành 9 tiên nguyên đan, tiên mạch đều đưa cho Hoàng Lão khôi phục tu vi. Nhưng hắn trên người có đông đảo bảo vật. Còn có thể luyện đan. Luyện khí, muốn xuất ra 50 vạn tiên nguyên đan căn bản chính là dễ dàng. Cho nên, hắn nhàn nhạt mở miệng lúc, phất tay đem 1 khối ghi chép bàn tử. Ngưu Vũ Vũ, Lý Vũ Hổ, Lạc Kỳ, Thanh Ly, Thanh Vũ, Triệu Dương đợi người ngọc giản vứt cho công hội nữ tu. Tiền bối yên tâm, chúng ta cái này hướng toàn bộ đại lục tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần bằng hữu của ngài còn tại Thiên Diệp Tinh trên, tuyệt đối sẽ làm ngươi hài lòng. Nhiệm vụ công hội mỗi tuyên bố 1 đầu nhiệm vụ, đều cần tuyên bố người giao nộp nhất định tiền thuê, mà lại còn là căn cứ nhiệm vụ yêu cầu phạm vi lần lượt tăng lên. Triệu Trạch cần tại toàn bộ Thiên Diệp Tinh thượng tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Trừ bỏ hắn hứa hẹn cho người khác tiền thưởng bên ngoài, tiền thuê ít nhất cũng cần giao nộp mấy chục vạn tiên nguyên đan phí tổn. Này mua bán không coi là nhỏ. Nữ tu vội vàng mỉm cười bảo đảm nói. Giao thượng tiền thuê, lưu lại thông tin ngọc phù. Triệu Trạch rời đi nhiệm vụ công hội. Thiên Diệp Thương Lâu, chính là Thiên Diệp Thành lớn nhất Thương Lâu. Kinh doanh phạm vi bao quát đấu giá hội, đan dược, tiên bảo, phù lục. Tiên trận chờ đông đảo cùng cao giai tiên nhân cùng một nhịp thở ngành nghề. Triệu Trạch trên người còn có 1 cái thổ hệ đạo quả cùng 1 viên phong hệ đạo quả. Hắn cần mua sắm 1 ít phụ tài đem đạo quả đều luyện chế thành đạo quả đan. Đồng thời cũng muốn tìm kiếm cái khác đạo quả hoặc bản nguyên tinh tăng cao tu vi. Cho nên, rời đi nhiệm vụ công hội về sau, hắn đi thẳng tới Thiên Diệp Thương Lâu. Này, đây là cực phẩm mộc hệ đạo quả đan. Triệu huynh lại là cao giai đan vương. Thất kính, Thiên Diệp Thương Lâu tiên vương trưởng lão. Ngay từ đầu cũng không có đem Triệu Trạch để ở trong lòng. Nếu không phải hắn tu vi nội liễm, khí tức dương cung mà không phát, thái độ cũng sẽ không cỡ nào cung kính. Nhưng khi hai bên gặp gỡ nhau, hắn tiếp nhận đặt vào 12 mai cực phẩm mộc hệ đạo quả đan đan bình về sau, lập tức thái độ đại biến đứng thượng đạo. Dễ nói, Lưu trưởng lão cho nói cái giá đi. Đi qua nửa năm khôi phục, Hoàng lão đã hấp thu hết thảy tiên mạch, tiên nguyên đan, đủ để khiêu chiến sơ kỳ tiên quân. Triệu Trạch hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hắn tùy tiện ngồi trên ghế mỉm cười khoát tay nói. 600 triệu tiên nguyên đan, hoặc là 12 đầu thượng phẩm tiên mạch. Không biết Triệu huynh ý như thế nào? Thiên Diệp Thương Lâu Tiên Vương Lưu trưởng lão, ánh mắt chớp động mấy lần, báo ra hắn cho rằng giá cao. Qua loa đi, ta đáp ứng bán ra. Không biết các ngươi nơi này nhưng có đạo quả thủ, hoặc là đạo quả, bản nguyên tinh loại hình bảo vật. Lão giả họ Lưu cho ra giá cả, so với Wallace phòng đấu giá giá sau cùng thấp rất nhiều. Nhưng đây là tại tiên nguyên lực đối lập nhau mỏng manh ngũ đẳng tu luyện sao? Triệu Trạch cũng không quan tâm một bình mộc hệ đạo quả đan. Liền trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.